Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Bạch Phát Ma Nữ khôi phục dung nhan. Dương Vũ lấy không đến nửa canh giờ thời gian, liền luyện thành một lò tiểu thánh đan, tạo thành không ít động tĩnh. Hải Long đảo người bên ngoài đều thấy được kia kinh thiên động địa lôi kiếp lực lượng. Nhưng không có mấy người biết là thế nào một chuyện, người hữu tâm truyền ra kia là thiếu tộc trưởng tại luyện đan. Hắn là một luyện dược sư, có thể luyện thành tiểu thánh đan. Khi tin tức kia tại Dương gia bên trong nổ tung ra về sau, rất nhiều người đều không tin đây là sự thật. Rất nhanh quản gia Dương Quân đứng dậy chính miệng nói thiếu tộc trưởng chính là tiểu thánh dược sư. Đột nhiên, Dương gia bên trong sôi trào khắp trốn, bọn hắn Dương gia đều là tu luyện thủy, mộc hai chủng huyền khí người, chỉ có số ít người tu luyện cái khác huyền khí, toàn tộc trên cơ bản không có mấy cái ra dáng luyện dược sư. Giống Đan Long dạng này luyện dược sư vẫn là bọn hắn mời tới cung phụng. Bọn hắn muốn cầu lấy đan dược, còn phải nhìn đối phương tâm tình, hết sức bị động. Cứ việc Đan Long không phải một cái yêu tự cao tự đại người, nhưng là hắn năng lực có hạn, Dương gia người nhiều như vậy, hắn không có khả năng đáp ứng cho tất cả mọi người luyện đan. Trên cơ bản sẽ chỉ cùng Dương gia cao tầng làm giao dịch thôi. Bây giờ, truyền ra Dương Vũ là tiểu thánh dược sư, để Dương gia mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng là minh bạch tộc trưởng vì sao vô thanh vô tức định Dương Vũ vì thiếu tộc trưởng. Hắn không chỉ có chiến lực cao minh, còn có được tiểu thánh dược sư thân phận. Hắn đến cùng là thế nào làm được a? Không phải chỉ có tu luyện hỏa huyền khí người mới có thể chờ thành luyện dược sư sao? Chúng ta Dương gia thuần chính huyết mạch đều là thủy huyền khí. Thiếu tộc trưởng hắn chẳng lẽ vẫn là thủy hỏa song tu chi thể? Bất kể như thế nào, chỉ cần để chúng ta Dương gia mạnh lên, cái này thiếu tộc trưởng ta nhận, hy vọng không phải để chúng ta không vui một trận. Chúng ta Dương gia rốt cuộc chịu không được dày vò. Dương Vũ cũng chưa từng nghĩ đến mình là luyện dược sư tên tuổi tại trong tộc từ từ truyền ra ngoài. Hắn đang vì Đan Long nói lên sự tình đau đầu đây. Đan Long để tôn nữ Đan Tư bái hắn làm thầy. Nếu như hắn nguyện ý, Đan Long cũng cam nguyện làm Dương Vũ tay trái tay phải. Từ đây tôn Dương Vũ làm chủ. Việc này tới quá đột ngột, Dương Vũ hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn cần một chút thời gian suy tính một chút. Thừa dịp lúc này, Dương Vũ mang lên Thư Vũ Quân cùng Dương Bá cùng một chỗ tiến về Dương Gia Thành đi. Lôi Tông Quân, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Năm Kiệt hết thảy bị hắn lưu lại tu luyện. Hy vọng bọn họ mau chóng tăng lên. Bọn hắn không phải Dương Gia người, nhưng đều là Dương Vũ thủ hạ. Ấn quy củ nói đúng không có thể lưu tại Dương Gia bên trong. Nhưng là Dương Vũ địa vị bất phàm. Lại là mới tới Dương gia, Dương Kính Hải cho Dương Vũ tiện lợi, mới cho phép đem những người này lưu lại. Lần này, Dương Vũ đến ngoài thành đi, cũng phải chuẩn bị thay bọn hắn tìm kiếm một chỗ ở. Đến lúc đó liền có thể đem bọn hắn an bài đến trong thành ở. Dương gia thành, chiếm diện tích không nhỏ, từng dãy lầu các giao thoa. Trên quan đạo vãng lai lấy muôn hình muôn vẻ người, Dương gia lại xuống dốc, cũng miễn cưỡng tính nhất lưu thế lực, phụ thuộc lấy thế lực không phải số ít, phân biệt có Hứa gia, Hà gia, Lâm Bàng chờ phụ thuộc thế lực làm đại biểu. Tại Dương gia tộc trưởng đăng cơ thời điểm, cái này ba nhà ngoại trừ Hứa gia gia chủ trình diện chúc mừng bên ngoài. Mặt khác hai nhà đều chỉ là phái đại biểu đến đây mà thôi. Mà lại dâng lên lễ vật cũng không có chút nào phân lượng. Những người này là cùng Dương gia bằng mặt không bằng lòng. Đối với Dương gia tử đệ cũng không quá để vào mắt. Bọn hắn vẫn cho là Dương gia sẽ hoàn toàn rơi đài. Bọn hắn liền có thể phá phân Dương gia hết thảy tất cả. Ai biết Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà lần lượt xuất hiện, dọa đến bọn hắn sợ hãi không thôi. Đương việc này ở trong thành truyền đi về sau, Dương gia tử đệ ở trong thành địa vị lại một lần nữa khôi phục. Không người nào dám tùy tiện cho bọn hắn chơi ngáng chân. Dương Vũ Thân là Dương gia ngầm đồng ý thiếu tộc trưởng. Lấy thân phận của hắn hoàn toàn có thể tại Dương gia trong thành xông pha. Dương Vũ cảm thấy mình là một cái điệu thấp người, khinh thường tại loại kia hoa lệ lệ phô trương, cũng không có đeo Dương gia đặc hữu huy chương. Dù là hắn đi ở trong thành, cũng không người nào biết hắn là thân phận gì. Dương Vũ mang theo bên người Thư Vũ Quân cùng Dương Bá từ ngoại viện không gian chi môn sau khi đi ra, trực tiếp đi đến Bạch Phát Ma Nữ nơi ở. Bạch Phát Ma Nữ ở tại một chỗ không chút nào thu hút bình dân trong phòng. Ai cũng không để ý tới sự tồn tại của nàng. Đường Dương Vũ một nhóm lại tới đây, coi là người đi nhà trống thời khác. Nàng đột nhiên từ một cái góc giống như u linh cướp ra. Nhưng làm đám người giật mình kêu lên, đừng như thế xuất quỷ nhập thần có được hay không? Sớm muộn sẽ bị ngươi hù chết. Dương Vũ vỗ trái tim nhỏ nói, ta cho là ngươi không còn xuất hiện. Bạch Phát Ma Nữ u lãnh điện nói, ta thân bất do kỷ, hiện tại mới dành thời gian tới thăm ngươi. Dương Vũ buông tay đạo, dừng một chút hắn còn nói, nơi này nhìn không tệ, nếu không đem xung quanh phòng ở đều lấy xuống, về sau để cho ta bên người một bang huynh đệ đều ở tại nơi này bên cạnh tu luyện tốt. Dương Vũ, hoàn cảnh nơi này cũng quá kém đi. Thư Vũ Quân ở một bên ghét bỏ nói, không sao, chỉ cần tại cái này bốn phía bày ra trận pháp, cũng đủ bọn hắn tu luyện dùng. Huống chi cũng sẽ không để bọn hắn một mực tại cái này tu luyện, chỉ là ở tạm mà thôi. Dương Vũ đáp lại nói, tại cứu rỗi chi thành bên trong đều có thể tu luyện, tại ngoại giới bất luận cái gì một nơi đều so chỗ đó tốt. Dương Bá nói tiếp nói, nói không sai, người mau chóng đột phá long biến cảnh giới, ta muốn ngươi theo giúp ta đi chiến thần tháp. Dương Vũ nhìn nói với Dương Bá, chúa công ngươi làm sao phân phó, ta làm thế nào? Dương Bá trầm giọng nói, ngươi ta huynh đệ, không cần khách khí như thế. Dương Vũ nói, Bạch Phát Ma Nữ đánh gãy Dương Vũ nói, ngươi tới đây liền vì nói cái này? Dĩ nhiên không phải, ta là tới xem ngươi. Dương Vũ cười nhạt đáp, tiếp lấy hắn lấy ra một viên đan dược nói, đây là Hoạt Phu Tiêu Ngân Đan, ngươi ăn vào thử nhìn một chút. Dương Vũ từ Dương Kính Hải kia đạt được một nhóm dược liệu cùng yêu hạch, mới khiến cho hắn thuận lợi luyện chế được Hoạt Phu Tiêu Ngân Đan. Bạch Phát Ma Nữ sửng sốt một chút, sau đó đoạt lấy Dương Vũ đan dược, nhanh chóng cướp trở về nhà tử bên trong đi. Ngươi muốn làm sao an bài nàng? Thư Vũ Quân hỏi. Nàng đắc tội người lai lịch không nhỏ. Dương Bá từ bàng thuyết, trước chợ nàng đột phá tinh văn cảnh giới rồi nói sau. Dương Vũ giang tay ra nói, người không sợ nuôi hổ gây họa? Là hổ vẫn là mèo, cũng không phải người đó định đoạt. A, đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, trong phòng phát ra một đạo kinh vang thanh âm. Ta, mặt của ta thật khôi phục. Bạch Phát Ma Nữ ngưng tụ một mặt kính chỉ nhìn mình khuôn mặt đó. Rất nhiều vết thương đã biến mất không thấy. Đôi mắt đẹp của nàng hoạch rơi xuống hai đạo nước mắt, làm ướt mặt của nàng. Đã từng bị ủy khuất, đều tại thời khắc này giảm đi hơn phân nửa. Đây là một trương tươi đẹp đoan trang khuôn mặt, như Nguyệt Nga con mắt hiện ra từng tia bích tuyền. Mượt mà xảo ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo giống như minh châu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trơn bóng động lòng người. Đây là hại nước hại dân người. Ai có thể nghĩ đến Bạch Phát Ma Nữ hội trưởng đến như thế xinh đẹp động lòng người. Sau một hồi lâu, nàng đem nước mắt lau đi, đem một đầu tóc bạc về sau buộc ghim. Nhưng do dự một lúc sau, nàng lại một lần nữa đem đầu tóc để xuống, đem trọn khuôn mặt lại một lần nữa che khuất. Bạch Phát Ma Nữ liền từ trong phòng đi ra. Nàng đi vào Dương Vũ trước mặt khom người cảm kích nói. Đa tạ ngươi, Bạch Phát Ma Nữ là bực nào người cao ngạo. Dù là đã từng chịu đựng các loại gặp trắc trở, nhưng cũng không đổi ai khuất phục qua. Tại Dương Vũ trước mặt, nàng rốt cục cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Dương Vũ khoát tay áo nói. Không cần khách khí, ta nói chỉ cần ngươi trung tâm đi theo ta. Ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Viên đan dược kia chỉ là ta một điểm thành ý. Dừng một chút hắn hỏi. Có thể cho ta nhìn một chút. Trên mặt vết thương đều tốt. Không cần nhìn, đều tốt. Bạch Phát Ma Nữ lạnh lùng đáp. Ngươi đây là thái độ gì? Thư Vũ Quân ở một bên bất mãn nói. Bạch Phát Ma Nữ không nói chuyện. Nàng chính là cái này bộ dáng. Dương Vũ khoát tay áo nói. Chúng ta dự định trong thành dạo chơi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ta cùng ngươi bên người. Bạch Phát Ma Nữ ngắn gọn địa đáp. Dương Vũ đã chữa khỏi trên mặt nàng vết thương. Nàng có một sợi bản nguyên linh hồn lực cũng bị Dương Vũ khống chế. Vận mệnh đã cùng Dương Vũ liên hệ ở cùng nhau. Không đi theo bên cạnh hắn, nàng cũng không nỡ, nàng còn hy vọng có thể đến về mình bản nguyên linh hồn lực. Hướng về tinh văn cảnh giới khởi xướng xung kích, sau đó lại tìm cừu nhân báo thù. Tốt, vậy liền cùng một chỗ dạo chơi. Dương Gia Thành chiếm diện tích không nhỏ, vãng lai người càng là nhiều không kể xiết. Dương Vũ hai nam hai nữ đi tải trên quan đạo, vẫn là đưa tới không ít người ánh mắt. Bọn hắn nam tuấn lãng bá khí, nữ anh tư báo tố thoải mái, kiều mị động lòng người. Tại Dương Gia trong thành là không thể thấy nhiều người. Thư Vũ Quân khó được buông lỏng, giống như cô gái nhỏ. Xuyên thẳng qua tại những cái kia trang sức cửa hàng ở giữa, càng không ngừng nhìn xem những này tinh đẹp trang sức, trong đôi mắt đẹp hiện ra từng tia vẻ khát vọng. Nàng đường đường phái Hành Sơn đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực, bộ dáng gì trang sức không có. Hôm nay nàng bộ dáng như vậy, lại là phát ra từ nội tâm thích. Có thể cùng mình người yêu cùng một chỗ dạo phố vốn chính là một kiện mỹ diệu sự tình. Thư Vũ Quân chọn lấy lại chọn, đều chỉ là thử một chút, cuối cùng đều không có mua. Lúc này, nàng cầm lên một cây ngọc xiên, đưa nói với Dương Vũ, người giúp ta đeo lên đi có được hay không? Dương Vũ sửng sốt một chút nói, tốt a, thế là... Hắn đem ngọc xiên cắm vào Thư Vũ Quân mái tóc ở giữa. Nhất thời cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người hào quang. Hắn nhịn không được tán tiếng nói. Bộ dáng như hiện tại nữ nhân vị mười phần. Thư Vũ Quân nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc nói. Chẳng lẽ trước kia liền không có nữ nhân vị sao? Không không, trước kia cũng có. Hiện tại càng xinh đẹp. Dương Vũ tranh thủ thời gian khoát tay nói. Tính ngươi thức thời. Thư Vũ Quân giận một chút Dương Vũ nói. Ở một bên Bạch Phát Ma Nữ trong ánh mắt lưu động một tia hâm mộ. Rất nhanh lại biến mất không thấy. Nàng mặt mũi tràn đầy tóc bạc che chắn. Không ai có thể phát giác được sự khác thường của nàng. Dương Bá đứng tại ba người bọn họ về sau. Xung làm bảo vệ bọn hắn nhân vật. Lúc này. Có một dáng vẻ lưu manh thanh niên hướng phía bên này đi tới. Nhìn hắn bước nhiều lần bồng bềnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gầy nhẹ, liền biết là tửu sắc quá độ chi đồ. Sau lưng hắn còn đi theo ba người. Ba người này ánh mắt hung lệ, thể trạng cường tráng, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Dáng vẻ lưu manh người thanh niên đi tới Thư Vũ Quân trước. Gầy nhẹ địa nói ra, mỹ nữ, ca nhìn ngươi thật thích tiệm này trang sức, bản thiếu ngay cả cửa hàng đều cho ngươi cuộn xuống đến như thế nào. Thư Vũ Quân nhìn xéo người thanh niên một chút lạnh nhạt nói, ở đâu ra khuyển khắp nơi sủa, cút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo,